Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 762, trang web tiểu thuyết sắp thượng tuyến. Muộn bên trên, hai người cùng một chỗ ăn xong bữa muộn cơm về sau. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, Kỳ Phi Nhàn liền cho Lương Thi Hoa đánh tới điện thoại. Hai người ước lấy cùng đi định chế lễ phục đi. Ngày mai muộn trên yến hội, Kỳ Phi Nhàn cũng phi thường trọng thị. Mặc dù nàng không phải lấy Hứa Chiết nữ nhân thân phận xuất hiện, nhưng là Hứa Chiết tay trái tay phải một trong. Mà lại buổi chiều thời điểm hai người cũng đã nói, một khi biết rõ Hứa Chiết muốn tại Hương Giang mở tương lai tư bản phân bộ sự tình, Lý gia khẳng định cũng sẽ gia nhập vào. Tương lai tư bản hiện tại danh khí quá lớn, chỉ cần đưa vào hoạt động không ra vấn đề, vậy liền không có hao tổn khả năng. Nói không chừng ngoại trừ Lý gia bên ngoài, Hương Giang một chút gia tộc cũng sẽ gia nhập vào. Nếu như vậy, ngày mai yến hội kỳ thật cũng chính là một cái hội gặp mặt. Kỳ Phi Nhàn làm Hương Giang tương lai tư bản người nói chuyện, cũng phải cùng rất nhiều người tạo mối quan hệ. Ngày mai gặp mặt tầm quan trọng cũng bởi vậy nổi bật ra. Dù sao lễ phục vẫn là chế tạo riêng hơn vừa người một chút. Hiện tại về thời gian lại đuổi có chút gấp, vẫn là đi sớm một chút cho thỏa đáng. Tỉnh ngày mai về thời gian không kịp 27, phương diện này Hứa Chiết liền nhẹ nhõm nhiều. Tùy tiện mặc một thân đồ vét liền thành, bản thân hắn chính là muộn yến nhân vật chính. Dù là ăn mặc lại phổ thông, cũng tất nhiên sẽ hấp dẫn vô số ánh mắt. Định chế lễ phục Hứa Chiết không cùng lấy đi qua, việc này nhường hai cái chính nữ nhân đi làm là được rồi. Bất quá Kỷ Phi Nhàn vừa đi không lâu, Hứa Chiết liền nhận được Sayla Kadori điện thoại. Sayla, tin tức của ngươi vẫn rất linh thông nha. Ta bây giờ đang ở ngươi khách sạn ở ra đây, chính là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt căn này. Được, vậy bọn ta lấy ngươi. Sayla ở nước ngoài đi học, cho nên Hứa Chiết lần này tới Hương Giang liền không nghĩ tới cho Sayla liên hệ. Không nghĩ tới hắn vậy mà cũng quay về rồi. Vừa nghe nói Hứa Chiết tại nhà mình khách sạn, Sayla không có nửa giờ công phu liền chạy tới. Hiện tại mặc dù là kẹt xe giờ cao điểm, nhưng ai bảo nhân ra là bán đảo khách sạn lão bản đâu. Nhà mình khách sạn liền có máy bay trực thăng đưa đón. Hải, Hứa, ta thật là quá tưởng niệm ngươi. Gần nhất trong khoảng thời gian này nhóm chúng ta một mực không gặp mặt. Nhưng ta một mực tại hoài niệm nhóm chúng ta cùng một chỗ tại Yến Kinh thời gian. Vừa thấy mặt, Sayla liền phi thường nhiệt tình nói. Nhiệt tình đến nhường Hứa Chiết cảm giác được có chút buồn nôn trình độ. Đột nhiên cảm giác được một trận ác hàn, Hứa Chiết vội vàng cùng Sayla tách ra. Dù sao gặp mặt liền cho cái ôm còn nói lấy loại lời này, thật sự là nhường Hứa Chiết nhịn không được liền sẽ suy nghĩ nhiều. Nếu như mình là nhân vật chính, chính như vậy kinh lịch khẳng định sẽ viết thành một bản trùng sinh thương nghiệp sảng văn tiểu thuyết. Hắn cũng không muốn nhường Hoạc Phong biến thành đam mỹ tiểu thuyết. Tốt, Sayla, ta nhớ ngươi không phải đang nghĩ ta, mà là tại tưởng niệm Yến Kinh mỹ thực a. Hứa Chiết nói, hắc hắc, vẫn là Hứa ngươi rất hiểu ta. Ta ở nước ngoài đi không ít lần phố người Hoa, cũng ăn thật nhiều Yến Kinh truyền thống quả vặt, nhưng vị đạo đô cùng ta lúc ấy ăn không đồng dạng. Ngươi bây giờ vừa nhắc tới đến, ta lại có chút thèm ăn. Sayla cười hắc hắc trả lời. Nếu như không phải biết rõ ngươi lần này cần đến Hương Giang, ta còn chuẩn bị tiếp qua 2 tháng. Chờ đến nhanh lễ Giáng sinh thời điểm ta liền hồi trở lại Hương Giang cùng phụ thân của ta cùng một chỗ khúc mắc, thuận tiện đi Yến Kinh chơi mấy ngày đâu. Nếu như là nước Mỹ các vùng người Hoa tương đối nhiều, phố người Hoa là khẳng định có thể tìm tới hương vị phi thường chính tông Yến Kinh quà vặt. Hứa Chiết trả lời, bất quá bình thường chỉ có một chút con ruồi tiệm ăn bên trong mới có thể tìm được. mà xây la ngươi đi tiêu phí khẳng định là lựa chọn những cái kia trang trí khá là tinh xảo cửa hàng. Mà loại kia cửa hàng đều vì nghênh hợp dân bản xứ khẩu vị đối với nguyên liệu nấu ăn hương vị làm ra nhất định sửa đổi. Ngươi khẳng định cảm thấy hương vị không đồng dạng. Chờ ngươi lần sau đi Yến Kinh, ta lại dẫn ngươi đi ăn một chút mỹ vị quà vặt. Ha ha, ta liền chờ ngươi câu nói này đâu. Hai người tiến vào trong phòng, Hứa Chiết nhường đi theo thực tập quản gia tới pha trà. Đối với Xây La hỏi, Xây La, ngươi lần này sẽ không thật là bởi vì ta mới trở về à? Đúng vậy à, nhóm chúng ta cùng Lý gia quan hệ. Bọn hắn tổ chức yến hội tham gia không tham gia cũng không đáng kể. Nhưng nếu như lần này yến hội nhân vật chính là ngươi, như vậy nhóm chúng ta Kadori gia tộc khẳng định phải trình diện. Dù sao đây chính là ngươi lần thứ nhất tại Hương Giang Thượng Lưu tụ hội bên trong xuất hiện. Xây La thay đổi cười hi hi bộ dáng, hết sức chăm chú nói ra, Hứa, bởi vì lần trước đảo quốc thị trường chứng khoán bên trong hợp tác, nhóm chúng ta Kadori gia tộc không chỉ có đem ngươi trở thành có thể dựa nhất minh hiểu, đồng thời ngươi cũng là nhóm chúng ta tin cậy nhất bằng hữu. Lúc đầu phụ thân của ta cũng chuẩn bị đi tham gia rõ ràng muộn yến hội, nhưng bởi vì một chút trên phương diện làm ăn sự tình, hắn tại hôm nay rạng sáng liền bay mất. Rõ ràng muộn ta muốn đại biểu Kadori gia tộc tham gia muộn sẽ. Ngươi nói ta có thể không chạy tới sao? Bất kể Xây La đến cùng là thật bởi vì hai người trước đây hợp tác theo Misui gia tộc trên thân mò một bút, nhường Kadori gia tộc báo một tiễn mối thù mới nói như vậy, hoặc là chỉ là một chút lời xã giao, nhưng hắn đã nói, Hứa Chiết đều sẽ cảm kích. Nghe xong Xây La sau, Hứa Chiết cũng là có chút động dung trả lời, Xây La, có thể trở thành ngươi, trở thành Kadori gia tộc bằng hữu, ta cũng cảm giác được rất vinh hạnh. Ha ha, không nói cái này, nói một chút chính sự đi. Lần này trở về ta còn có sự tình khác muốn cùng Hứa ngươi bàn bạc. Lúc đầu biết rõ ngươi bận bịu, muốn theo ngươi gọi điện thoại, hiện tại vừa vặn có thể ở trước mặt nói. Xây La nói ra, gần nhất đoạn này 503 thời gian ta mặc dù đang đi học, nhưng không có dừng lại thượng tuyến nhóm chúng ta duyệt văn hải ngoại đứng sự tình. Gần nhất trong khoảng thời gian này, ta đã đem server, vực tên, phiên dịch, nạp tiền con đường, quảng cáo đưa lên các loại vấn đề toàn bộ giải quyết tốt. Ngày kia nhóm chúng ta liền muốn đối với trang web tiến hành một lần khảo nghiệm cuối cùng. Một khi khảo thí không có xảy ra vấn đề gì, chúng ta trang web bất cứ lúc nào đều có thể thượng tuyến. Hai người lần thứ nhất gặp mặt thời điểm liền trò chuyện lên liên quan tới tiểu thuyết vấn đề, cũng hợp tác thành lập một nhà văn học tập đoàn. Quốc nội là không có bất cứ vấn đề gì, bởi vì so sánh với đời sửa chữa quy, công ty quy mô càng hùng hậu, tác giả phúc lợi càng tốt hơn, hiện ra tới đặc sắc tác phẩm cũng nhiều hơn. Ngoại trừ đời trước đã từng nhìn qua những cái kia nghe nhiều nên thuộc kinh điển bên ngoài, Hứa Chiết ngẫu nhiên đọc tiểu thuyết thời điểm cũng phát hiện một chút tự mình chưa từng có ấn tượng, nhưng viết cực kỳ tốt tiểu thuyết. Những tác giả này bút danh Hứa Chiết cũng không có bất luận cái gì ấn tượng. Rất có thể là bởi vì thị trường tiền lãi mà chịu ảnh hưởng lựa chọn tiến vào một chuyến này nghề. Người mới, hải ngoại đứng sự tình một mực là từ Xây La phụ trách. Hứa Chiết gần nhất cũng không có cái gì thời gian tự mình quản những việc này. Bây giờ nghe trang web lập tức liền muốn thượng tuyến, Hứa Chiết liền vội vàng hỏi, sợ loại hình dễ giải quyết, phiên dịch ngược lại là phải chú ý. Phiên dịch sau đối với đọc tính chất ảnh hưởng lớn không lớn? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.